Ngày yêu thầm kết thúc Bổn La Bác. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khoảnh khắc thấy nước mắt của Phương Hàm, Giang Diệc Nhiên đã biết mình làm hỏng chuyện rồi. Anh cau mày lại, thật ra khi thấy cô khóc, trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng anh biết mình không thể cứ để yên như vậy. Anh thở dài một hơi, lại đè người lên, dùng hai tay giữ lấy vai cô, xoay người cô lại, buộc cô phải đối diện với mình. Chuyện đó chứng minh em can đảm hơn nhiều người khác, đúng không? Nếu là anh, có khi anh còn chẳng đủ dũng khí để làm cuộc phẫu thuật như vậy. Nhưng em không chỉ trải qua được, mà còn kiên cường sống đến bây giờ. Thế nên, đừng khóc nữa, được không? Phương Hạm không trả lời, nhưng ít nhất cô đã đưa tay lau nước mắt, không còn nức nở như trước nữa, chỉ là nước mắt vẫn chảy ra không ngừng. Cô biết những lời Giang Diệc Nhiên nói đều là để an ủi. Cô có thể chấp nhận khuyết điểm trên cơ thể mình, nhưng khi bị người mình thích nhìn thấy, vẫn không kìm được cảm giác tủi thân và buồn bã. Chỉ là sự tủi thân ấy không phải vì Giang Diệc Nhiên, mà là vì bất lực với tất cả những gì bản thân từng trải qua. Cô nghĩ, thật ra Giang Diệc Nhiên cũng khá xui xẻo. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến anh. Anh cũng không có nghĩa vụ phải chấp nhận một người như cô. Nếu không phải vì cảm giác tội lỗi, có lẽ anh đã chẳng ở bên cô. Xin lỗi, Phương Hạm lau nước mắt, thì thào nói. Giang Diệc Nhiên rõ ràng sửng sốt, không hiểu sao cô lại nói vậy. Xin lỗi vì cái gì? Tại sao lại phải xin lỗi anh? Nhưng Phương Hạm không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Anh không đoán được cô đang nghĩ gì, nên cảm thấy bực bội và rối loạn trong lòng. Đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy được không? Con người phần lớn đều tự chuốc khổ vào thân vì nghĩ quá nhiều đấy. Anh nói, sau câu đó, Phương Hạm miễn cưỡng gật đầu. Ánh đèn đầu giường hắt lên gương mặt cô, làn da trắng ngần, môi hồng nhẹ, môi cô rất đẹp, độ dày vừa vặn, giữa môi trên còn có đường viền cong nhẹ tạo thành hình giọt lệ. Sắc môi mịn màng, rất thích hợp để hôn. Anh nhìn, rồi cúi người hôn lên đó. Phương Hạm không có phản ứng gì khi bị anh hôn, nhưng khi tay anh lần nữa kéo vạt áo cô lên, vừa chạm đến thắt lưng, cô liền phản ứng cực nhanh. Cô kéo áo xuống lại, đồng thời đẩy tay anh ra, ánh mắt lộ rõ vẻ né tránh. Giang Diệc Nhiên đoán được, chắc hẳn cô vẫn chưa vượt qua được rào cản tâm lý trong lòng mình. Cảm thấy vết sẹo ấy xấu xí, đáng bị chê bai, anh cau mày, nắm lấy cổ tay cô, dùng chút sức, khiến cô có vùng vẫy cũng không thoát ra được. Không được khóc nữa, anh nói, giọng có chút nghiêm khắc. Sau đó, một tay anh giữ chặt cô, tay còn lại tiếp tục vén áo cô lên lần nữa. Phương Hạm trợn tròn mắt, bị dọa sững người, đến cả nước mắt cũng khựng lại. Chủ yếu là vì Giang Diệc Nhiên đột nhiên nghiêm giọng, khiến tâm trạng tủi thân của cô bị dọa bay mất. Như thể quay lại khoảng thời gian cấp 3. Khi anh lạnh lùng gắt gỏng bắt cô tránh xa, nhưng thực ra Giang Diệc Nhiên cũng chẳng làm gì cả. Anh chỉ cúi đầu, hôn lên vết sẹo mổ của cô. Gương mặt anh khi ấy rất điềm tĩnh, ánh mắt cũng chẳng mang theo chút đê ụp vọng nào. Anh cúi đầu hôn lên đó vài lần, nhẹ nhàng thôi, nhưng mỗi lần đều khiến Phương Hạng căng thẳng đến mức nghẹt thở. Vừa kinh ngạc vừa bối rối. Lúc nãy anh nhíu mày, giọng thì gắt, khiến cô suýt tưởng anh tức giận. Nhưng giờ nhìn lại, hình như không phải vậy. Đôi môi anh nóng bỏng, như mang theo ngọn lửa vô hình. Dù đã rời đi, nhưng hơi ấm ấy vẫn còn vương trên da thịt cô. Hôn xong, Giang Diệc Nhiên buông tay cô ra. Nhưng Phương Hạm vẫn còn ngẩn người. Dù anh đã buông ra, tay cô cũng chưa kịp phản ứng, đã thấy Giang Diệc Nhiên cúi đầu, lông mi rủ xuống, từ tốn kéo vạt áo xuống giúp cô, che lại cơ thể. Sau khi chỉnh lại áo cho cô, anh trở mình nằm sang bên phải, rời khỏi tư thế đè trên người cô. Từ đầu đến cuối, anh không nói thêm câu nào. Trong khoảnh khắc Phương Hạm chớp mắt, bên người đã truyền đến hơi ấm quen thuộc. Giang Diệc Nhiên từ phía sau vòng tay qua eo cô, lại ôm cô vào lòng. Anh ép sát bên cô, chôn mặt vào hõm cổ, từng hơi thở nóng hổi phả vào bên tai cô. Ngủ đi, một lúc sau, anh nói, anh không dùng cái đó à? Đợi đến khi đầu óc Phương Hạm dần tỉnh táo lại, mặt vẫn đỏ bừng, cô không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Bởi vì vừa rồi vô tình chạm phải, cô có thể cảm nhận rất rõ cơ thể Giang Diệc Nhiên đã thay đổi. Dù không hiểu tường tận chuyện này, nhưng những kiến thức cơ bản thì cô vẫn biết. Nghe nói nếu để như vậy mà không giải quyết thì sẽ rất khó chịu, lâu dài còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Em không cần để ý đâu. Ngủ đi, Giang Diệc Nhiên đáp, không hề tiếp tục câu chuyện, chỉ quay người vươn tay lên bàn điều khiển ở đầu giường, tắt cả hai chiếc đèn ngủ hai bên. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, hơi nóng mờ mịt ban nãy cũng dần tan biến. Phương Hạm cắn môi, chần chừ một lúc rồi hỏi nhỏ. Anh, thấy em đáng ghét lắm hả? Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Thật ra cô không định hỏi, nhưng nghĩ đến việc anh thà chịu như vậy chứ không muốn chạm vào cô, cô lại thấy không cam lòng. Từ sau khi anh nhìn thấy vết sẹo trước ngực cô, thái độ liền thay đổi. Không còn giống lúc ban đầu, lúc đi cắm trại cũng thế. Anh cũng không hề thân mật với cô. Nghĩ đến mấy câu cô từng thấy trên mạng, lòng cô như bị dìm sâu xuống đáy nước lạnh ngắt. Theo lời dân mạng thì anh không có hứng thú với cô. Không phải, Giang Diệc Nhiên lập tức phản bác. Sao em cứ nghĩ theo hướng đó vậy? Anh thở dài, giọng đầy bất lực. Anh không chê em, thật đấy. Chuyện đó thì có gì đáng để chê đâu chứ. Hay là do trong lòng em quá để tâm đờ ến chuyện này. Nhưng nghe vậy, lòng Phương Hạm càng thêm chua xót. Có cảm giác như Giang Diệc Nhiên đang mất kiên nhẫn với cô. Cô không nói nữa, chỉ từ từ cuộn người lại như một con tôm nhỏ. Có lẽ là thật, bởi vì cô quá để tâm đờ ến sự khác biệt của mình so với những cô gái khác. Cô để tâm đờ ến khiếm khuyết của mình, để tâm đờ ến việc Giang Diệc Nhiên có để ý hay không. Đây chính là phần khiến người ta cảm thấy đau lòng và chát đắng nhất trong tình yêu. Nếu như cô không thích Giang Diệc Nhiên, thì chuyện vết sẹo có xấu hay đẹp trong mắt anh cũng chẳng còn quan trọng. Hai người rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, Phương Hạ mới khẽ lên tiếng. Anh, bây giờ như vậy có phải là rất khó chịu không? Nếu anh thấy ngại thì em có thể ra ngoài, hoặc anh đi cũng được. Dù sao em nghe nói để như vậy sẽ rất khó chịu, lâu dài còn không tốt cho sức khỏe. Nghe cô nói vậy, Giang Diệc Nhiên mới chợt hiểu ra vì sao Phương Hạm lại nghĩ anh chê cô. Hóa ra là vì chuyện đó. Anh không phải chê em. Anh nói, anh đã hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ bảo tình trạng của em hiện tại không thích hợp vận động mạnh. Chủ yếu là vì chuyện đó khó kiểm soát lực độ. Lần trước hôn em còn bị đau tim mà. Nhớ không, trước đây chỉ cần ôm với hôn là em đã không chịu được rồi. Nhưng giờ thì dần dần tốt lên rồi. Mọi thứ cần có quá trình. Và lại chuyện đó so với em thì chẳng quan trọng chút nào. Anh không muốn chỉ vì chuyện này mà phải trả giá quá đắt. Nếu vừa bắt đầu đã làm chuyện đó, anh sợ tim em không chịu nổi, nên tốt nhất vẫn nên từ từ. Bác sĩ anh tìm cũng nói vậy. Anh kể rõ tình trạng của em cho bác sĩ. Họ nói là có thể làm, nhưng phải từng bước một, từ từ để cơ thể em thích ứng. Lúc đó thì sẽ không sao nữa. Phương Hạm không ngờ Giang Diệc Nhiên lại giải thích tỉ mỉ như vậy với cô. Thì ra là vì lo cho cơ thể của cô. Thật không? Cô nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên là thật. Gạt em làm gì? Giang Diệc Nhiên bật cười. Vừa nãy em buồn vì chuyện đó à? Cứ tưởng anh ghét em nên không muốn làm gì với em sao? Câu đó từ miệng anh thốt ra khiến người ta vô cùng xấu hổ. Phương Hạm không đáp, nhưng thái độ của cô gần như là mặc định. Giang Diệc Nhiên rất thông minh, chỉ cần cô không trả lời, anh liền biết mình đoán đúng. Anh khẽ cười, vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cả người cô vào trong ngực mình, cho đến khi cô hoàn toàn dính sát vào người anh. Sao em đáng yêu vậy chứ? Anh hỏi, bình thường không nhìn ra, vậy mà em lại muốn gần gũi anh đến thế sao? Anh nói, giọng trầm khàn, rõ ràng là đang trêu cô, mang theo vẻ quyến rũ khiến tai và cổ cô đều ngứa ngáy. Em không có, anh đừng nói linh tinh. Cô nhíu mày, mặt đỏ bừng, vội vàng phủ nhận, nhưng vì Giang Diệc Nhiên ôm quá chặt, cả người Phương Hạm gần như dán vào anh. Chỉ còn hai tay theo phản xạ đặt lên ngực anh là có thể giữ được chút khoảng cách. Trong bóng tối, Giang Diệc Nhiên khẽ cười, một tay ôm cô, tay còn lại đưa ra sau xoa nhẹ đầu cô, rồi hôn lên trán cô, ngón tay anh luồn vào tóc cô, những sợi tóc mềm mại như tơ len lướt nhẹ qua từng kẽ tay. Anh siết chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, ngủ đi, sau này đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy nữa, nghĩ nhiều sẽ khiến em buồn, mà lại không tốt cho tim. Phương Hạm vừa khẽ gật đầu, lại không kìm được nói, nhưng em còn muốn hỏi một câu nữa. Hỏi gì? Em muốn hỏi gì? Muốn nói gì? Cứ nói thẳng là được. Như vậy anh không phải đoán, em cũng không vì nghĩ ngợi lung tung mà thấy buồn. Giang Diệc Nhiên đáp, em muốn hỏi. Phương Hạm mới nói được nửa câu thì cổ họng nghẹn lại, như có thứ gì đó chặn ngang. Chủ yếu là cô sợ, nếu hỏi ra mà câu trả lời không phải điều cô mong đợi, thì cô sẽ càng đau lòng hơn. Hơn nữa, cô thật sự không chắc chắn. Từ đầu đến giờ, mọi chuyện đều khiến cô cảm giác như mình đang nằm mơ. Anh, thích em không? Vài giây sau, cuối cùng Phương Hạm mới lấy hết can đảm, nói ra câu hỏi ấy. Chủ yếu là vì cô biết, đã nói đến nước này rồi thì nhất định phải hỏi cho rõ. Huống hồ vấn đề này cũng đã đè nặng trong lòng cô rất lâu rồi. Cô thực sự rất muốn nghe được câu trả lời từ anh. Ai ngờ sau khi hỏi xong, bên kia lại im lặng đến mấy giây mà không lên tiếng. Cô không biết đối phương đang nghĩ gì. Rõ ràng chỉ là vài giây thôi, trong cả đời người thì chẳng đáng là bao, nhỏ bé đến mức có thể bỏ qua. Nhưng không hiểu sao, với Phương Hạm mà nói, thời gian ấy lại dài dằng dặc như cả thế kỷ, cứ như đã trôi qua rất lâu rất lâu. Cô có cảm giác mình đang chạy trên một con đường rất dài, đột nhiên gặp phải một khe nứt, rồi vô tình rơi xuống vực. Trong phòng tối om, rèm cửa lại cản gần như hết ánh sáng. Phương Hạm ngẩng đầu lên, rõ ràng lòng bàn tay và cả cơ thể đều cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ người kia. Vậy mà cô lại không sao nhìn rõ được vẻ mặt anh. Rất lâu sau, người kia mới trả lời. Thích, là gì? Phương Hạm chờ nãy giờ, không ngờ Giang Diệc Nhiên lại trả lời bằng một câu hỏi. Còn chưa kịp nghĩ xem nên đáp thế nào, thì anh đã nói liền một tràng. Anh rất tò mò, tại sao em lại muốn hỏi câu đó? Tại sao em lại nghĩ là anh không thích em? Phương Hạm siết chặt nắm tay, giọng nghèn nghẹn, là em hỏi anh mà. Sao lại thành anh hỏi em rồi? Anh rõ ràng là không chịu trả lời. Trái tim cô như nhói lên một cái. Cô đã có được câu trả lời rồi. Trong mắt cô, việc không trả lời thẳng thắn, vòng vo né tránh, nghĩa là anh không thực sự thích. Chỉ có thể nói là anh không ghét cô thôi. Lòng cô nguội lạnh đi một nửa, cũng không còn muốn nghe tiếp nữa. Thật ngốc, tại sao lại hỏi câu đó làm gì chứ? Đúng là tự rước nhục vào người. Cô thừa biết Giang Diệc Nhiên ở bên cô là vì chuộc lỗi, để lương tâm anh được yên ổn. Ấy vậy mà vẫn ngây thơ hy vọng anh có thể thích cô thật lòng. Thôi, một tháng trôi qua là được rồi. Dù sao cũng được ở bên anh trọn một tháng. Với cô như vậy là quá đủ rồi. Con người không nên tham lam quá. Anh không cần trả lời đâu. Cứ xem như em chưa từng hỏi. Câu hỏi đó thật sự rất ngốc. Em muốn ngủ rồi, cô nói, nhưng Giang Diệc Nhiên lại dường như không hề để tâm đến những lời sau đó của Phương Hàm. Hoàn toàn làm ngơ, vẫn tiếp tục hỏi, nếu anh không thích em, thì em nghĩ mấy ngày qua hơn 20 ngày nay, anh ở bên em là vì cảm thấy có lỗi và tốt bụng. Đang chơi trò gia đình với em à? Anh thấy mình đâu có rảnh đến vậy. Giọng anh nghiêm túc hẳn, khiến trái tim Phương Hạm thắt lại liên tục. Em đâu có nói thế. Phương Hạm đáp, nhưng trong lòng em không phải nghĩ như vậy sao? Giang Diệc Nhiên hỏi, Phương Hạm rất muốn phủ nhận, nhưng lời anh nói quá đúng. Đúng là cô nghĩ như vậy thật. Em chỉ hỏi vu vơ thôi. Sao anh phải nghiêm trọng như thế? Phương Hạm thấy sống mũi cay cay. Cô khẽ cúi đầu, tựa vào lồ ân ngực Giang Diệc Nhiên. Giọng nghèn nghẹn, mỗi khi Giang Diệc Nhiên trở nên nghiêm túc, cô lại thấy sợ. Cô không muốn truy hỏi đến cùng, chỉ muốn yên ổn bên anh trong một tuần còn lại. Nhưng hình như Giang Diệc Nhiên không định dừng lại. Anh không biết cái mà em gọi là thích là cảm giác gì. Anh chỉ biết là anh muốn ở bên em. Muốn mỗi ngày đều nhìn thấy em thật sự đang sống. Muốn cùng em ăn cơm. Muốn mỗi tối ôm em ngủ. Muốn khi vừa mở mắt ra vào buổi sáng, cảm giác đầu tiên chính là biết em vẫn còn ở đây. Cái cảm giác đó khiến anh thấy yên tâm và mãn nguyện. Phương Hạm nghe đến đây, lòng như rối tung lên thành một mớ chỉ không đầu không đuôi. Giang Diệc Nhiên cho cô cảm giác như một vị thần nhân hậu. Vì quá tốt bụng nên mới tự mình đến chăm sóc cô, không để cô quá đau lòng, không để cô cô đơn, hy sinh bản thân để ở bên cô, chỉ để cô vui. Cô vẫn luôn có cảm giác anh ở bên cô như đang làm từ thiện vậy. Nhưng nếu có một chàng trai khác cũng đối xử với em rất tốt, và em ở bên người đó cũng rất hạnh phúc thì sao? Phương Hạm hỏi, anh có chúc phúc cho em không? Giang Diệc Nhiên im lặng rất lâu, như đang suy nghĩ. Một khoảng thời gian dài trôi qua, anh nghĩ là anh sẽ. Cuối cùng anh nói, nếu em thích cậu ta cũng đối xử rất tốt với em, và em thực sự hạnh phúc. Anh nghĩ, anh sẽ chúc phúc cho em. Tim Phương Hạm lập tức như rơi xuống đáy vực, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy anh bổ sung, nhưng anh cũng sẽ rất buồn. Vì anh không tin người khác, anh chỉ tin bản thân mình. Những gì người khác có thể cho em, anh cũng có thể cho. Những gì người khác không làm được, anh cũng có thể. Nên tình huống em vừa nói, chắc là sẽ không xảy ra đâu. Trên thế giới này, ngoài người thân của em ra, sẽ không có ai đối xử với em tốt hơn anh. Giọng nói đầy tự tin của Giang Diệc Nhiên khiến Phương Hạm sững người. Nhất thời chẳng biết đáp lại thế nào. Anh sao lại tự luyến đến vậy chứ? Cô đỏ mặt, không nhịn được thì thầm. Cách chương.